Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5449, đời trước Thánh Tử. Tần Mặc, tự nhiên là chúng ta. Đang lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới một cười lạnh thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy 7 đạo bóng người đi vào trong đại sảnh tới. 7 người này, chính là 5 nam 2 nữ, nam tử tuấn tú bất phàm. Nữ tử mỹ mạo vô song, đều là thanh niên giả dạng, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ khinh người ta tính khí tức. Nhất là trên người bọn hắn thời thời khắc khắc đều tràn ngập cái này từng trận màu đen hơi khói. Lộ ra đặc biệt yêu dị, 7 người này đều là mang theo một tia cười lạnh. Miệt thị nhìn xem Kha Lang, một cái nhiều lần để tông môn hổ thẹn người, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này ba hoa chích chòe. Trong 7 người này cầm đầu vị nam tử kia, cười gằn nói với Kha Lăng, lớn mật. Kha Lăng chợt quát một tiếng, ta chính là thiên địa môn thánh tử, các ngươi là ai, dám can đảm nói với ta như vậy nói. Cái kia cầm đầu người thanh niên nam tử kia, khóe miệng lướt lên một vòng miệt thị cười lạnh, nói ra, nếu không phải chúng ta đều tại trong cấm địa tu luyện địa ma lão tổ lưu lại bí điển. Thánh tử vị trí há có thể có phần của ngươi. Trong cấm địa tu luyện bí điển, các ngươi là, chấm ngoặc kép, Kha Lăng trong mắt dần dần lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn hắn trong miệng nói tới cấm địa, chính là cất giữ địa ma tàn hồn mảnh vỡ địa phương. Sớm mấy năm trước, thiên địa môn bên trong liền có nghe đồn, nói là có mấy người cùng địa ma tàn hồn xứng đôi trình độ cực cao. Quanh năm đều lưu tại trong cấm địa. Tu luyện bọn hắn từ địa ma tàn hồn ở bên trong lấy được bí pháp điển tịch. Mà mấy người này, vẫn luôn là thiên địa môn bên trong cao nhất cơ mật. Quản chi là làm thánh tử Kha Lăng, cũng vẻn vẹn chỉ nghe được qua nghe đồn, nhưng chưa bao giờ thấy qua mấy người bọn họ. Thậm chí có mấy lần Kha Lăng muốn đi trong cấm địa điều tra, nhưng đều bị tông môn trưởng lão ngăn lại. Ngày hôm nay, cái này quanh năm bế quan mấy người, lại lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa môn. Rất có một bộ vương giả trở về bộ dáng. Ta gọi Tần Mặc, thiên địa môn đời thứ 178 thánh tử. Cầm đầu người thanh niên nam tử kia, nhìn chằm chằm Kha Lăng nói ra. Tần Mặc, chấm ngoặc kép, Kha Lăng miệng niệm cái tên này. Ánh mắt dần dần sợ hãi đứng lên. Tần Mặc cái tên này, ở trong thiên địa môn cũng có chút danh tiếng. Hắn chủ yếu là sinh động tại 5.000 năm. Hắn là cùng Lý Lăng Thiên cùng một thời đại cường giả. Năm đó Lý Lăng Thiên đi vào thiên địa môn luận đạo thời điểm, chính là Tần Mặc dẫn đầu thiên địa môn đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông giao thủ. Thế nhưng là về sau, Lý Lăng Thiên chết về sau, Tần Mặc liền ly kỳ biến mất tại trong tông môn. Lại bởi vì thiên địa môn thánh tử nguyên bản là một loại tiêu hao phẩm. Có một ngày Tần Mặc biến mất không thấy, tông môn đều cho rằng hắn đã chết. Về sau liền có tân nhiệm thánh tử, đó chính là Kha Lăng. Nhưng Kha Lăng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời trước thánh tử không chỉ có không có chết, ngược lại là tại trong cấm địa dung hợp địa ma tàn hồn. Từ tàn hồn bên trong đạt được tu luyện bí điển, một mực tại trong cấm địa bế quan tu luyện. Kha Lăng, người 5 lần 7 lượt làm cho tông môn hổ thẹn. Người có tư cách gì làm tông môn thánh tử? Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, bay xông lên trước, một cước đá hướng Kha Lăng ngực. Kha Lăng sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển công pháp phòng ngự. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Một cái tông môn chỉ có thể có một vị thánh tử thánh nữ, há có thể có hai vị thánh tử. Cho nên Kha Lăng cùng Tần Mặc vừa thấy mặt, liền nhất định là đối thủ. Kha Lăng một bên vận chuyển pháp quyết phòng ngự, trong mắt lại nổi lên một trận lạnh nhạt. Trong tay vận chuyển công pháp, bỗng nhiên đánh về phía Tần Mặc. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, xem thấu Kha Lăng mánh khóe. Hắn quanh thân ngưng tụ ra một mảnh khói đen hóa thành một mặt tấm chắn, ngăn trở Kha Lăng một chưởng này. Cùng lúc đó, khói đen kia tan ra, tựa như là cửu u địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ đồng dạng. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Kha Lăng, Không không không, chấm ngoặc kép, Kha Lăng bị một trận này khói đen trói buộc, dần dần bao phủ ở bên trong. Hắn thời gian dần trôi qua cảm giác được, cỗ này trong khói đen có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Ngay tại hút huyết nhục của hắn cùng tu vi linh lực. Trưởng lão cứu ta, môn chủ cứu ta, chấm ngoặc kép, tại trước khi chết, Kha Lăng luống cuống, vội vàng đối với Mã Thu Minh cùng môn chủ cầu cứu. Từ khi Kha Lăng tại Thiên Thủy Tông quỳ xuống đất hướng Lâm Bạch cầu xin tha thứ đằng sau, Mã Thu Minh đối với Kha Lăng liền trong lòng còn có bất mãn. Hận không thể muốn giết chi cho thống khoái. Về phần Thiên Địa Môn môn chủ, xưa nay chính là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Thiên Địa Môn thánh tử lại là một loại tiêu hao phẩm. Hắn căn bản không quan tâm Kha Lăng sinh tử. A a, chấm ngoặc kép. Kha Lăng tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong đại điện. Nhục thể của hắn bị khói đen nuốt hết, biến mất không thấy bóng dáng. Đợi tại khói đen tán đi, lần nữa lộ ra Tần Mặc thân ảnh. Khóe miệng của hắn nổi lên hài lòng mỉm cười, lẻ lưỡi liếm liếm bên môi. Một bức yêu dị bộ dáng nhìn thấy người không rét mà run. Không tệ, mùi vị không tệ, Tần Mặc hài lòng cười nói. Thiên Địa Môn môn chủ chân mày vẩy một cái, lộ ra dáng tươi cười. Tần Mặc, người từ Địa Ma Tổ Sư tàn hồn ở bên trong lấy được thôn tinh quyết, tu luyện thành. Tần Mặc cười nói, hồi bẩm môn chủ, Địa Ma Tổ Sư lưu lại vô thượng huyền công, cái kia có dễ dàng như vậy tu luyện có thành tựu. Trải qua hơn ngàn năm tu luyện, ta cũng vẻn vẹn chỉ đạt tới nhập môn giai đoạn mà thôi. Bất quá mặc dù là nhập môn giai đoạn, nhưng ở sở quốc đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, hẳn là không có người nào là đối thủ của ta. Thiên Địa Môn môn chủ hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ngươi thực lực hôm nay như thế nào? Tần Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là dựa theo Cửu U Ma Cung đối với đạo thần cảnh giới thực lực võ giả phân chia, vậy ta hẳn là đã đạt đến đạo tử cấp bậc. Còn lại 6 vị sư đệ sư muội cũng toàn bộ đều là thánh tử đỉnh phong cấp bậc. Thiên Địa Môn môn chủ cười nói, tốt, không uổng phí tông môn đối với các ngươi nhiều năm như vậy vun trồng. Thiên Địa Môn rốt cục ra mấy vị khó lường thiên kiêu. Chỉ cần các ngươi diệt trừ Lâm Bạch, tông môn cường thịnh thời điểm, nhất định có công lao của các ngươi. Tần Mặc cười lạnh, nói ra, xin mời môn chủ yên tâm. Chúng ta xuất quan chính là vì đến giải quyết Lâm Bạch. Chỉ cần Lâm Bạch dám đến, chúng ta hoàn toàn chắc chắn để hắn có đến mà không có về. Thiên Địa Môn môn chủ cười nói, Lâm Bạch nếu là chết tại luận đạo bên trong, vậy liền có thể ngăn chặn thiên hạ võ giả ung dung miệng. Quản chi là có Tiếu Thương Sinh tùy hành mà đến, hắn cũng không có quyền ngăn cản Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông ở giữa luận đạo luận võ. Đối với Thiên Địa Môn mà nói, để Lâm Bạch chết tại luận đạo bên trong là tốt nhất. Dù sao tại luận đạo bên trong chết rồi, chỉ có thể trách Lâm Bạch tài nghệ không bằng người. Quản chi truyền đi, Thiên Địa Môn cũng là không hề cố kỵ. Nếu như Lâm Bạch không có chết tại luận đạo bên trong, cái kia Thiên Địa Môn đoán chừng liền muốn bắt trước 5.000 năm diệt sát Lý Lăng Thiên mưu kế. Tìm một cái lý do thích hợp. Do tông môn trưởng lão xuất thủ cưỡng ép đem Lâm Bạch gạt bỏ. Nhưng nếu là thật đi tới một bước nào, Tiếu Thương Sinh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì giết Lâm Bạch, Thiên Địa Môn tất nhiên muốn trở mặt Tiếu Thương Sinh. Đây là Thiên Địa Môn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Cho nên, Thiên Địa Môn lựa chọn tốt nhất, chính là để Lâm Bạch chết tại luận đạo bên trong. Mà Tần Mặc tại lúc này xuất quan, không hề nghi ngờ là cho Thiên Địa Môn ăn một viên thuốc an thần. Có Tần Mặc tại, Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Khoa Huyễn Bản Thiên Đình, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong, toàn dân xếp hạng, ta sáng lập Khoa Huyễn Thiên Đình. Hết chương.